Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288. Đệ 1288 chương muốn đi thăm ban Phan Oánh Oánh. Ân, các ngươi làm việc, ta yên tâm ân y. Ninh Hoan Tâm mỉm cười cắt đứt điện thoại. Đối với Mặc Vũ cùng Mạc Cười thực lực cùng trung tâm, Ninh Hoan Tâm đều không chút nghi ngờ. Chẳng qua, Ninh Hoan Tâm đột nhiên lại nghĩ tới Lâm Thu Hàm. Không biết Thu Hàm tỷ cùng đại ca hiện tại thế nào đâu. Gần nhất, Tưởng Lệ Hành rất ít chủ động liên hệ Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm chỉ biết là hắn rất bận, mà nàng tuy rằng lo lắng cố hiểu bọn họ, nhưng là lại không nghĩ đi quấy rầy Tưởng Lệ Hành. Ai, Ninh Hoan Tâm, than một mấy hơi thở, đang nghĩ ngợi tới, di động của nàng cư nhiên vang lên, điện báo biểu hiện là Tưởng Lệ Hành, thật đúng là tâm hữu linh tê. Ninh Hoan Tâm mỉm cười, chuyển được điện thoại, A Hành, Hoan Tâm, hôm nay buổi tối có thời gian sao? Tưởng Lệ Hành thanh âm như cũ thực ôn nhu, ta vội xong rồi. Buổi tối cùng đi Huyền Minh bên kia cọ cơm a, đi Hoàng Tuyển Tử quán sao? Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm lập tức gật gật đầu. Hảo a, ta chiều nay liền hai tiết khóa, ngươi lái xe lại đây tiếp ta là được. Ân, cùng Tưởng Lệ Hành thông xong điện thoại, Ninh Hoan Tâm trực tiếp lái xe về tới Yến Bắc Đại học. Trở lại trường học thời gian vừa lúc, có thể hồi phòng ngủ lấy đồ vật, chuẩn bị đi học. Hoan Tâm, ngươi cả ngày suốt quỷ nhập thần, có phải hay không muốn chụp cái gì tân phiến tử? Phan Oánh Oánh lôi kéo Ninh Hoan Tâm, cùng nàng cùng đi cầu thang phòng học đi học. Vừa đi một bên thấp thấp nhẹ ngữ, nếu là tiết ngày nghỉ nói, ngươi có thể hay không mang ta đi các ngươi đóng phim địa phương nhìn xem a? Ngươi cũng tưởng diễn kịch sao? Ninh Hoan Tâm sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn Phan Oánh Oánh. Không có, ta đối đóng phim không có hứng thú. Ta cũng sẽ không a. Ta chỉ là tò mò, vẫn luôn không biết chân chính phim trường là bộ dáng gì. Phan Oánh Oánh thật đúng là cái lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng nữ hài tử. Hảo, Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, hướng về phía Phan Oánh Oánh gật gật đầu. Nàng gần nhất thật đúng là chính là muốn đi chụp một bộ vườn trường huyền nghi điện ảnh, chính là Vương Niệm Bình lần trước cùng Ninh Hoan Tâm nhắc tới cái kia. Bất quá trước đoạn nhật tử Vương Niệm Bình cấp Ninh Hoan Tâm đã phát tin tức, nói còn muốn chuẩn bị hơn 2 tháng, bởi vì bộ điện ảnh này sẽ ở Yến Kinh một khu nhà đại học lấy cảnh. Làm phim tổ đã cùng kia sở đại học lãnh đạo đều nói tốt, sẽ chờ đến bọn học sinh nghỉ hè ly giáo lúc sau, làm phim tổ lại tiến tràng. Ta nghỉ hè trở về đóng phim điện ảnh, ngươi có thể vãn về nhà mấy ngày. Ta mang ngươi đi phim trường nhìn xem, kỳ thật cũng không có gì đẹp. Ninh Hoan Tâm vừa đi một bên nói thầm, đi phim trường trừ bỏ các loại quay chụp máy móc, chính là các loại đạo cụ. Người xem ở màn hình lớn cùng trong tivi nhìn đến rất nhiều duy mỹ à, xinh đẹp màn ảnh, trên thực tế lại là ở rất nhỏ thực loạn, hoặc là ở rất nhiều người vây quanh hạ đánh ra tới. Có chút người cảm thấy diễn viên kiếm tiền thực dễ dàng. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm là chân chính hiểu biết quá, chính mình cũng cảm thụ quá. Đưa người lộ vai ngọc, vẻ mặt di tình cùng người khác thổ lộ thời điểm, khả năng ngươi trước mặt cũng chỉ có lạnh băng máy móc. Ngươi bên cạnh không ngừng có ánh đèn sư ở đánh đèn, ngươi chung quanh tất cả đều là đạo cụ, mà ngươi lại muốn làm bộ ngươi đang ở đối với âu yếm nam nhân nói hết tâm sự. Ngươi thật sự muốn chụp tân điện ảnh. Lúc này Phan Oánh Oánh lại lần nữa kích động lên. Có phải hay không cùng Vương Đạo hợp tác a? Phan Oánh Oánh chính là Ninh Hoan tâm đáng tin fan a. Đối với bất luận cái gì có quan hệ với nàng tiểu đạo tin tức, Phan Oánh Oánh đều phi thường rõ ràng. Ta hảo hạnh phúc a. Nếu ta có thể đi thăm ban, nhất định sẽ hâm mộ tử biệt người. Phan Oánh Oánh vẻ mặt say mê tự nói. Ngươi đều cùng ta trụ cùng nhau, thăm ban tính cái gì? Nghe được Phan Oánh Oánh nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên giơ tay ôm lấy Phan Oánh Oánh bả vai. Hết chương.